LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, ngươi dám động hắn thử xem. Đinh Linh Linh đang ở Tô Minh một đôi tay mới bị còng lại thời điểm. Đột nhiên trong túi điện thoại di động vang lên. Vừa lúc này hai cái cảnh sát mặc thường phục đang ở cổng trường mau bọn họ đám người kia. Hai người có chút không giúp được cảm giác. Cho Tô Minh nghe điện thoại cơ hội. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn dĩ nhiên là cái mã số xa lạ. Tô Minh lòng nói cái này đặc biệt hạ có thể ngàn vạn lần chớ là cái gì lừa dối đẩy mạnh tiêu thụ. Điện thoại các loại, tiếp thông điện thoại sau. Tô Minh nói rằng, uy, xin hỏi ngươi là người nào? Lạc Tiêu Tiêu cả người đều sửng sốt một chút. Sau đó nói, ngươi không biết ta là ai? Tô Minh được kêu là một cái trứng đau nha. Nói rằng, ta dựa vào cái gì phải biết rằng ngươi là ai? Không biết ta mã số là người nào? Vậy ngươi ngày hôm qua thì làm sao gọi điện thoại cho ta? Rõ ràng là muốn mời Tô Minh ăn một bữa cơm. Kết quả cùng Tô Minh nói hai câu sau đó. Lạc Tiêu Tiêu cũng cảm giác cái này nhân loại tốt lâu không bị ăn đòn. Khái khái Tô Minh cái này mới phản ứng được gọi điện thoại người là nữ hoa khôi cảnh sát. Nhắc tới cũng có điểm xấu hổ. Ngày hôm qua Tô Minh gọi điện thoại. Căn bản sẽ không tồn dãy số. Cho nên không nhận ra được là ai. Thật ngại quá. Ta không có tồn dãy số. Cho nên ngay từ đầu không nhớ ra được là ai. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tô Minh hiện tại liền cùng cảnh sát giao tiếp. Kết quả lại tiếp một người cảnh sát điện thoại của. Cảm giác ngày hôm nay tựa hồ cùng cảnh sát rất hữu duyên. Nghe Tô Minh chủ động nhận sai Lạc Tiêu Tiêu trong lòng cũng không có như vậy tức giận. Mở miệng nói. Đêm qua cảm ơn ngươi cung cấp cho ta tình báo trọng yếu. Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm cảm tạ một cái. Ăn len sợi cơm nha, Tô Minh suýt chút nữa đều muốn khóc. Tâm nói bản thân lập tức sẽ bị bắt đi. Ở đâu ra thời gian ăn? Vì vậy quả đoán trả lời. Không rảnh. Cái gì? Lạc Tiêu Tiêu cả người đều sợ ngây người. Nàng lần đầu tiên trong đời mời nam nhân ăn. Lại bị như đinh chém sắt cự tuyệt. Nhất thời có loại hoài nghi cuộc sống cảm giác. Tô Minh lại nói một câu. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Bất quá hôm nay buổi tối ta là thật không có thời gian. Bần thần cái gì? Cho ta đi nhanh lên. Đúng lúc này có một cảnh sát mặc thường phục qua đây hung hăng đẩy Tô Minh một cái. Không khách khí chút nào nói rằng. Ta thực sự không rảnh. Cúp trước à. Cùng Lạc Tiêu Tiêu nói một câu sau. Tô Minh cúp điện thoại. Sau đó liền cùng hai cái cảnh sát mặc thường phục lên xe. Thấy Tô Minh rốt cục bị mang sau khi đi. Tống Chiết trong lòng được kêu là một thống khoái nha. Bỉ lớn mùa đông ngâm nước một cái tắm nước nóng cảm giác còn muốn thoải mái. Mới vừa rồi bị đánh cho một trận cũng không cảm giác đau. Tống Chiết xông Hà Chiết Kiến nói rằng. Hà Thiếu, ngày hôm nay thực sự là đa tạ. Ai nha, móa đau chết ta rồi. Hà Chiết Kiến muốn mở miệng nói chuyện kết quả không nghĩ qua là kéo tới rồi khóe miệng vết thương. Lập tức thảm kêu một tiếng. Sau đó nhe răng khóe miệng mà đối với Tống Chiết nói rằng. Người yên tâm đi. Tiểu tử này ở bên trong ta sẽ hảo hảo giao cho hắn. Nói câu nói này thời điểm. Hà Chiết Kiến trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh. Đồng thời cũng nổi lên một ít oán độc. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi chưa cùng lấy đi bót cảnh sát. Bởi vì kế tiếp liền đối với bọn họ hai chuyện gì. Sau khi rời đi. Tống Chiết vui vẻ đối với Lý Đại Lôi nói rằng. Đại Lôi, ngày hôm nay muốn đi đâu ăn? Ta mời ngươi uống rượu đi. Mắt thấy Tô Minh bị bắt. Tống Chiết trong lòng được kêu là một thống khoái nha. Bước đi đều là nhảy tung tăng. Rất vui. Lý Đại Lôi nhìn Tống Chiết liếc mắt. Nói rằng, Tống Thiếu, uống rượu không thành vấn đề. Nhưng là ngươi trên mặt vết thương này liền không cần trước xử lý một chút sao? Tống Chiết tức giận nhìn Lý Đại Lôi liếc mắt. Lòng nói người này na hồ bất khai để na hồ. Nói rằng, người biết cái gì? Cái này gọi là đau nhức cũng vui sướng lấy. Lý Đại Lôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tống Chiết tuy là đi, nhưng Hà Chiết Kiến còn phải theo đi bót cảnh sát. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Minh cùng Trường Mao nhóm người kia lại dám đánh hắn. Hắn Hà Chiết Kiến cũng không phải là ngồi không. Bị người đánh không tìm bãi, cái này không phải là phong cách của hắn. Hà Chiết Kiến dự định đi bót cảnh sát hảo hảo dạy dỗ một chút nhóm người kia. Sau khi cúp điện thoại, Lạc Tiêu Tiêu khuôn mặt mạc danh kỳ diệu. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu không ngốc, lập tức liền ý thức được có cái gì rất không đúng. Cúp điện thoại sau đó, cảnh sát mặc thường phục nói câu nói kia bị Lạc Tiêu Tiêu vừa lúc nghe được. Thanh âm kia nghe hết sức quen thuộc. Hơn nữa bị đẩy một cái sau, Tô Minh trên tay còng tay xiềng xích truyền ra thanh thúy tiếng kim loại. Cũng bị Lạc Tiêu Tiêu nghe được. Làm một cảnh sát, Lạc Tiêu Tiêu đối với mấy thứ này không thể quen thuộc hơn nữa. Trong nháy mắt ở trong lòng phán định Tô Minh bị cảnh sát bắt lại. Càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Lạc Tiêu Tiêu lập tức ngồi không yên. Nhanh lên lại thay đổi y phục. Hướng bót cảnh sát chạy tới. Nếu Tô Minh giúp mình, Lạc Tiêu Tiêu cũng sẽ không đối với Tô Minh chuyện ngồi xem mặc kệ. Đây là Lạc Tiêu Tiêu nhất quán phong cách. Tan tầm giờ cao điểm, Lạc Tiêu Tiêu đón xe cũng tốn rồi hơn nửa canh giờ mới đến bót cảnh sát. Vừa đến bót cảnh sát, Lạc Tiêu Tiêu đã bị lanh mắt lính cảnh sát chú ý tới. Lính cảnh sát ngay lập tức tới ngay ân cần nói rằng: Lạc đội trưởng, người không phải tan sở chưa? Tại sao lại đã trở về? Lạc Tiêu Tiêu có thể không có thời gian cùng lính cảnh sát vô nghĩa. Trực tiếp mở miệng hỏi. Ta hỏi ngươi. Vừa rồi có người của chúng ta bắt người trở về sao? Lính cảnh sát sửng sốt một chút. Sau đó nhanh lên gật đầu hồi đáp. À, có, vừa rồi bắt nhiều người trở về. Dường như cục trưởng công tử đã ở Hà Chiết Kiến. Lạc Tiêu Tiêu nhíu mày một cái. Không rõ Hà Chiết Kiến cái tên kia làm sao cùng Tô Minh dính líu quan hệ rồi. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu suy đoán bắt người phải là Tô Minh. Tiếp tục mở miệng hỏi, bọn họ người bây giờ đang ở cái nào? Ở trong phòng thẩm vấn. Chấm ngoặc kép, lính cảnh sát tiếp tục hồi đáp. Đối với Lạc Tiêu Tiêu cơ hồ là hữu vấn tất đáp. Lạc Tiêu Tiêu cũng không nói gì thêm nữa. Bước nhanh hướng trên lầu trong phòng thẩm vấn đi tới. Quen thuộc phòng thẩm vấn. Đây đã là Tô Minh lần thứ hai bị giam ở cái địa phương này rồi. Bất quá Tô Minh lúc này trong đầu nghĩ lại tất cả đều là đánh Lạc Tiêu Tiêu cái mông tràng diện. Tay kia cảm giác, kích thích, hiểu được vô cùng nha. Rõ ràng chắc là khẩn trương thời khắc. Chính mình lại muốn vật này. Tô Minh thật muốn đối với mình nói một câu. Có thể hay không chăm chú một điểm. Răng rắc chưa được vài phút, phòng thẩm vấn vừa dày vừa nặng cửa sắt đã bị người cho đẩy ra. Người tiến vào chính là Hà Chiết Kiến. Hà Chiết Kiến vẻ mặt nụ cười âm lạnh, trông coi Tô Minh, nói rằng, tiểu tử, không ngờ là ta phải không? Tô Minh căn bản sẽ không xem người này, ngốc bỉ trong máy bay chiến đấu. Hà Chiết Kiến tiếp tục được nước nói, người nếu như hiện tại theo ta nhận sai, gọi ta là ba tiếng ra ra, ta có thể tâm tình tốt hãy bỏ qua ngươi. Tô Minh nhìn tiểu tử này liếc mắt, trực tiếp nói, tôn tử. Ngươi cho rằng ngươi là hồ lộ oa nha. Hà Chiết Kiến thấy Tô Minh loại thời điểm này còn dám kiêu ngạo, nhất thời nổi giận, móc ra một cây cảnh dụng điện côn, cười gằn nói, tiểu tử, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha. Tô Minh nhãn thần chợt dùng mình, đã làm tốt quyết định. Tiểu tử này nếu như thực có can đảm di chuyển chính mình, mặc kệ trả giá cao gì, mình cũng muốn bẻ còng tay bắt hắn cho đánh cho một trận. Phanh, kết quả đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị người bạo lực mà một cước đá văng. Một tiếng khẽ kêu truyền vào, ngươi dám động hắn thử xem. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.